kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 282, chương 281, Tân Tấn Hung Địa Trương Thượng Thiên Lộ. Một lần nữa trở lại Hắc Sắc Thành Thị Lão Thành khu Thượng Thiên Lộ phía sau. Tô Đại Nhiên đem vạn quỷ vực xã viên toàn bộ phóng ra. Rậm rạp, gần trăm cái quỷ, có thể tưởng tượng bên ngoài đánh vào thị giác lực. Phát sóng trực tiếp gian khán giả chờ đợi đã lâu. Tô Đại Nhiên lần này trở lại Hắc Sắc Thành Thị. Ngay từ đầu cứ như vậy kình bạo. Ngọa tào, phu nhân và chị vợ đều tới. Mân Côi cũng tới. Quái vật đầu kim tự tháp, tử vong nhuyễn trùng, điệp phiến quỷ, bọn họ đều tới. Đại Nhiên ca đây là muốn đem xã khu mở rộng vào Hắc Sắc Thành Thị sao? Không biết các ngươi có phát hiện hay không? Đại Nhiên ca dường như ở đâu có điểm không quá giống nhau. Đích xác là, vẻ mặt Cảnh Xuân tỏa sáng. Phát sóng trực tiếp gian khán giả nghị luận ầm ĩ. Khả Hinh, Khả Vi, các ngươi đi gặp một chút Bạch Di a. Chấm ngoặc kép, Tô Đại Nhiên dùng số 13 chìa khóa mở ra một cánh cửa. Bên trong chính là bích viên số 13 biệt thự. Bạch Tiệp đang ở bên trong. Bên trong gian phòng tản ra khẩn trương, chờ mong, sợ khí tức. Bạch Tiệp đang sợ. Nó dù sao đầu tiên là mẫu thân, sau đó mới là đỉnh cấp đại hung. Lần trước Tô Đại Nhiên nói, chờ hắn lần sau tới, ta sẽ dẫn Khả Hinh cùng Khả Vi tới. Mặc kệ các nàng có nguyện ý hay không thấy ngươi, cũng không để ý ngươi có nguyện ý hay không thấy các nàng. Ta đều sẽ không nói gì nhiều. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi trên người cũng tản ra mê man, sợ hãi, khẩn trương, chờ mong các loại, chờ, khí tức. Mẫu nữ cách một cánh cửa, lại phảng phất nhảy một cái thế giới. Ta sẽ không buộc các ngươi, chính các ngươi làm quyết định đi. Tô Đại Nhiên xoa xoa Khả Hinh cùng Khả Vi đầu. Còn lại xã viên, toàn bộ theo ta đi. Tiếp lấy hắn đi nhanh mang theo sở hữu xã viên ly khai yêu phòng cửa hàng thú. Cưng, tiến nhập Thượng Thiên Lộ. Thượng Thiên Lộ lúc này vô cùng sạch sẽ. Ngoại trừ yêu phòng cửa hàng thú cưng nhân viên bên ngoài, không tồn tại bất luận cái gì bên ngoài quỷ. Có tai họa ngầm địa phương, Hồng Kiêu dẫn đội, toàn bộ đều dọn dẹp không còn một mảnh. Hai bên đường phố phế tích, bọn họ lúc này đang ở thanh lý. Vui vẻ nhất không ai bằng Phương Minh. Hắn lựa chọn một cái so sánh lớn phế tích cửa hàng, lúc này đang cố gắng lắp đặt thiết bị khôi phục về sau. Nơi này chính là chính mình tiện lợi điếm. Lão bản, Hồng Kiêu chứng kiến Tô Đại Nhiên phía sau, vội vàng bay tới. Nó cảm giác Tô Đại Nhiên lần này cho cảm giác của nó không giống nhau. Bởi vì, nó ở Tô Đại Nhiên trên người cư nhiên cảm nhận được uy hiếp. Tuy là rất nhạt, nhưng hoàn toàn chính xác có. Không sai, Tô Đại Nhiên gật đầu, tán dương một cái Hồng Kiêu. Thế nhưng Thượng Thiên Lộ tình huống còn không đạt tiêu chuẩn, cái này cũng có thể hiểu được. Yêu phòng cửa hàng thú cưng nhân viên, sở trường nhất là nuôi dưỡng sủng vật. Đối với thu thập đường phố, lắp đặt thiết bị bề ngoài không phải nghề nghiệp. Dựa theo trong hội nghị quy hoạch, riêng phần mình chọn riêng mình cửa hàng. Trong tay nhiệm, vụ toàn bộ phân phối xong, đem lên Thiên Lộ cho ta toàn bộ tân trang. Mân Côi, người sau này sẽ là Thượng Thiên Lộ đường phố chỗ chủ nhiệm. Ta không ở trong lúc, từ ngươi toàn quyền quản lý, bao quát yêu phòng cửa hàng thú cưng. Vâng, Mân Côi gật đầu, mang theo tảng lớn xã viên bắt đầu trong xử lý Thiên Lộ tình huống. Đối với Tô Đại Nhiên an bài, Hồng Kiêu không có một điểm ý kiến. Đừng nói, bán hung, coi như là phổ thông hồng y, Hồng Kiêu đều không ý kiến. Lúc này, Triệu Khả Hinh, Triệu Khả Vi, Mân Côi các nàng ba cái còn không có ăn thuốc bổ. Các loại, chờ, làm xong phía sau, các nàng ba cái sẽ trở thành đại hung. Điệp phiến quỷ lần này cũng sẽ trở thành đại hung. Thượng Thiên Lộ lập tức tăng thêm 4 vị đại hung. Cũng không phải một chuyện nhỏ. Lamborghini con ngươi Tô Đại Nhiên như trước lưu tại Mỹ Hảo tổng hợp xã khu. Dù sao xã khu bên trong chỉ có Hân Vũ một người trở thành đại hung. Cộng thêm Lamborghini con ngươi tọa trấn, có thể bảo thủ một ít. lễ phục màu đen cùng liên thể huynh đệ. Tô Đại Nhiên cho Hân Vũ chào hỏi. Nếu như không có vấn đề gì, thì có thể làm cho bọn họ trên danh nghĩa tư nhân nữ tử học viện giáo sư. Bốn cái đại hung chấn giữ cuộc sống tốt đẹp tổng hợp xã khu. Nghĩ đến hẳn là không có vấn đề gì, nghề nghiệp cùng không phải nghề nghiệp phân biệt quả nhiên rất lớn. Hư đèn đường, bùm bùm sửa xong, có tia sáng, đường xi măng gồ ghề, bùm bùm tu bổ tốt. Hai bên đường phố mặt đất, cũng bắt đầu cấp tốc tu bổ. Hai bên cửa hàng phế tích, đầy đầy, xây lại trùng kiến, hiệu suất kia, hoảng sợ Hồng Kiêu mục trừng khẩu ngốc. Nó cho rằng Tô Đại Nhiên dẫn theo một nhóm nghề nghiệp làm khoán đội. Kết quả nó vẫn là xem nhẹ Tô Đại Nhiên. Khi này chút xã viên đem lên thiên lộ tân trang phía sau. Hai bên cửa hàng cũng treo lên chiêu bài. Nữ tử tiệm bán quần áo, nghề nghiệp thiết kế điểm, khâu lại chỉnh dung tiệm, xã khu. Phòng cứu thương, thiết bản hắc giáp trùng, đặc sắc quỷ huyết, phao con ngươi, trang bị. Định chế tiệm, tiểu hình dạp chiếu phim, cái kia một cái lại một cái chiêu bài. Nhìn Hồng Kiêu mục trừng khẩu ngốc. Ăn, uống, dùng, mặc, chữa bệnh, định chế, đầy đủ hết. Vốn nên là bỏ hoang thượng thiên lộ. Lúc này đã biến thành một cái hoàn chỉnh xã khu đường phố. Nên có toàn bộ đều có tương đương tri thức cải biến vận mệnh. A Tô Đại Nhiên vỗ vỗ Hồng Kiêu điểu đầu. Câu này bao hàm thâm ý nói. Làm cho Hồng Kiêu ngây tại chỗ. Chỉ chốc lát sau, hai cổ tân tấn đại hung khí tức tịch quyển thượng thiên lộ mân côi. Điệp phiến quỷ lên cấp làm đại hung. Triệu Khả Hinh cùng Triệu Khả Vi không thấy. Các nàng đúng là vẫn còn tiến nhập số 13 biệt thự. Đi gặp Bạch Tiệp, chờ các nàng đi ra. Sẽ trở thành tân tấn đại hung. Thượng thiên lộ, bán hung 7 con, đại hung 7 con, nửa người đỉnh cấp đại hung 1 con. Coi như Tô Đại Nhiên không ở, thượng thiên lộ cũng gần bằng với hung địa. Như Tô Đại Nhiên ở lại thượng thiên lộ, thượng thiên, tiền, đường đều có thể xưng là hắc sắc thành thị tân tấn hung địa một trong. Xử lý xong thượng thiên lộ sự tình, Tô Đại Nhiên mang theo điệp phiến quỷ, dự định đi lão thành tiểu khu địa chỉ cũ nhìn một cái. Hắn không mang theo thiên lộ tối cường quỷ Hồng Kiêu, bởi vì lấy Tô Đại Nhiên lúc này thực lực. Coi như gặp phải nửa người đỉnh cấp đại hung, đều có thể đào tẩu nó. Nếu như chạy không thoát, coi như Hồng Kiêu theo cũng không dùng. Như vậy, còn không bằng một mình hắn hành động. Một người hành động, gặp phải nguy hiểm cũng có thể tùy cơ ứng biến. Sự linh hoạt cao hơn một chút. Lão bản, thực sự không cần ta theo lấy. Hồng Kiêu lo lắng nhìn Tô Đại Nhiên. Tô Đại Nhiên lắc đầu, trêu chọc đùa bả vai điệp phiến quỷ. Mân côi, ta không phải trong khoảng thời gian này. Thượng thiên lộ liền giao cho ngươi. Đã biết, ca ca, có mân côi ở trên thiên lộ, Tô Đại Nhiên cũng có thể yên tâm rất nhiều. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.